Tu La Vũ Thần, chương 987, chương 988. Trước khi rời đi, gocchuyenaudio.com.o đối với Hoàng Phủ Hạo Nguyệt lời nói này, Sở Phong vẫn chưa phản bác, dù sao Hoàng Phủ Hạo Nguyệt nói rất đúng. Nếu không gặp được Sở Phong, có lẽ Hoàng Phủ Hạo Nguyệt sớm đã chết ở thiên lộ bên trong. Như thế nào lại có hôm nay? Phi nói, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt điên một đoạn thời gian rất dài, thừa nhận một ít khổ sở thống, nhưng cũng nhận được rất nhiều, cũng như hắn theo như lời. Hắn đã ưng điên bên trong, căn bản không hiểu tu luyện, nhưng là hiện giờ, tu vi lại được đến tăng cường. Không chỉ có tu vi, tự liên chỉnh thể lực lĩnh ngộ, cũng đều chiếm được tăng cường. Đây cũng là thu hoạch của hắn, mà loại thu hoạch đến từ nơi nào, hắn biết rõ. Hơn nữa, trải qua trong khoảng thời gian này điên, cho hắn biết nhân sinh, là tối trọng yếu thực sự không phải là tu vũ. Cho nên hắn mặc dù có hy vọng đánh vào vũ đế, nhưng lại cũng không tính toán bước vào vũ chi thánh địa, mà là ở lại Đông Phương Hải Vực, bồi ở Thu Thủy Phất Yên bên người. Sở Phong, ta biết, ngươi nhất định sẽ đi thiên lộ, ta căn bản ngăn trở không được ngươi. Cho nên ta cũng không định khuyên ngươi, nhưng ở đó thật sự rất nguy hiểm, ngươi có thể đi, nhưng ta không đề nghị, nhưng Tử Linh các nàng cùng ngươi đi, bởi vì ngươi cùng bọn chúng bất đồng, ý chí của ngươi lực rất mạnh, ngươi có thể xông qua thiên lộ, bọn hắn vị tất có thể, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt nhắc nhở nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối trong lòng đã có cân nhắc, Sở Phong gật gật đầu. Theo sau liền cùng Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, quay trở về Phiêu Miểu Tiên Phong. Trở lại Phiêu Miểu Tiên Phong, Sở Phong liền đem Tử Linh, Tô Nhu, Tô Mỹ, Khương Vô Thương còn có Trương Thiên Dực, gọi vào cùng nhau. Chẳng qua, nhìn thấy kia trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười bọn hắn, Sở Phong lại là có chút khó có thể mở miệng. Bọn họ đều là có giấc mộng người, hơn nữa cũng không sợ sợ nguy hiểm. Bọn hắn nên đi vũ chi thánh địa xông vào một lần. Sở Phong thật không biết, nên như thế nào khuyên bọn họ lưu lại. Sở Phong sư đệ, có một việc, ta cùng Vô Thương đệ đệ muốn cùng ngươi nói một chút. Đột nhiên, Trương Thiên Dực mở miệng, hơn nữa nói lời nói này thời điểm, trên mặt của hắn, có một ít xin lỗi. Trương sư huynh, có sự tình gì, ngươi nói thẳng đó là, Sở Phong hỏi. Sở Phong sư đệ, thật sự là thật có lỗi, ta cùng Vô Thương đệ đệ, không thể cùng ngươi đi vũ chi thánh địa cùng nhau trở thành. Trương Thiên Dực rất là thật có lỗi nói, mà Khương Vô Thương cũng là ở một bên, trên mặt xin lỗi nhìn lên Sở Phong. Trương sư huynh, Vô Thương đệ đệ, ý của các ngươi là, đối với Trương Thiên Dực lời nói này, Sở Phong có chút ngoài ý muốn. Sở Phong đại ca, huynh đệ chúng ta đã nói đồng cam cộng khổ, cùng chung hoạn nạn, có thể là tu vi của chúng ta, cùng ngươi chênh lệch quá xa, chúng ta không muốn làm cho ngươi tiến vào vũ chi thánh địa sau. Nơi trốn thật cẩn thận, bởi vì chúng ta mà bó tay bó chân, ảnh hưởng tới của ngươi tiền đồ, cho nên, chúng ta đã cùng Phất Yên tỷ tỷ thương lượng tốt lắm. Nàng cho phép ta cùng Thiên Dực đại ca ở lại Phiêu Miểu Tiên Phong tu luyện. Truyền thụ chúng ta Phiêu Miểu Tiên Phong thượng tu luyện phương pháp. Bất kể thế nào nói, Phiêu Miểu Tiên Phong đều là truyền từ viễn cổ di vật. Liền giang thất sát bọn hắn, này đến từ vũ chi thánh địa người, đều nghĩ như vậy tốt đến Phiêu Miểu Tiên Phong, này đã nói lên nó đến cỡ nào còn gì nữa. Cho nên ta cùng với Thiên Dực đại ca lưu ở chỗ này tu luyện. Vị tất cũng không bằng ngươi. Nói không chừng có một ngày còn có thể đuổi theo ngươi. Mà đợi cho chúng ta cảm thấy được, chính mình không hề tha ngươi lui về phía sau, liền đi vũ chi thánh địa tìm ngươi. Khương Vô Thương cười hì hì nói, các ngươi thật sự quyết định sao? Sở Phong hỏi, ân, chỉ sợ ngươi không thể dao động quyết định của chúng ta. Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương đang nói, Sở Phong ca ca, ta cùng với Tô Nhu tỷ tỷ cùng Tô Mỹ tỷ tỷ. Cũng đang có ý này, đúng lúc này, Tử Linh cũng là đột nhiên mở miệng, mà Tô Nhu Tô Mỹ, còn lại là phân biệt kéo Tử Linh hai bên cánh tay. vẻ mặt mỉm cười ngọt ngào ý, các ngươi cũng muốn ở lại Phiêu Miểu Tiên Phong sao? Sở Phong càng cảm ngoài ý muốn, ân, ta hiện tại thiên tư thân thể tuy rằng cởi bỏ, nhưng là tu vi là quá yếu. Tựa như Trương Đại Ca nói, lấy chúng ta tu vi hiện tại, tiến vào Vũ Chi Thánh Địa, thật sự rất nguy hiểm, còn không bằng trước tiên ở nơi này chỗ, tăng lên một chút tu vi của chính mình, đợi có nhất định tư chất vốn, lại bước vào kia mảnh thổ địa cùng ngươi tụ lại không muộn. Tử Linh gật gật đầu. Mà liền các nàng đều nói như vậy, Sở Phong thực tại không biết nên nói cái gì cho phải. Chính là giờ khắc này, Sở Phong nội tâm lại có một chút không muốn, lúc trước đã nói cùng nhau xông vào Vũ Chi Thánh Địa. Hiện giờ lại muốn hắn một mình một người, đã không có vợ, đã không có huynh đệ làm bạn, mặc kệ mới đích hành trình có bao nhiêu phấn khích, tóm lại là thiếu một phần chia nhau hưởng lợi, nhiều hơn một phần tiếc nuối. Nhưng là, hiện ở loại tình huống này, nhưng cũng là Sở Phong chỗ hy vọng, cho nên Sở Phong trong lòng không chỉ có không hề bỏ. Còn có cảm động, hắn thực cảm kích Tử Linh bọn họ tiểu tâm tư. Sở Phong trong lòng rõ ràng, bọn hắn có hy vọng nhiều cùng Sở Phong đang tiến vào Vũ Chi Thánh Địa. Chỉ là bọn hắn rất làm Sở Phong suy nghĩ, cho nên mới chủ động bỏ quên, mà khoảng cách thiên lộ mở ra. Còn có một chút thời gian, cho nên Sở Phong cũng chưa vội vã rời đi, bởi vì khi hắn trước khi rời đi, này Phiêu Miểu Tiên Phong còn tổ chức một hồi việc vui. Đó chính là Hoàng Phủ Hạo Nguyệt cùng Thu Thủy Phất Yên hôn lễ. Trận này hôn lễ, cũng không có ngoại chuyện, tổ chức cũng không long trọng, nhưng là ở đây lại toàn bộ là thật tâm chúc phúc người của bọn họ. Tóm lại rất là ấm áp, mà đang lúc mọi người chúc phúc. Vị này người có tình, rốt cục đi tới cùng nhau. Hơn nữa, Phiêu Miểu Tiên cô bởi vì hiện giờ tu vi bị phế nguyên nhân. Hắn đã là không thể thủ hộ Phiêu Miểu Tiên Phong, cho nên hắn đem thủ hộ Phiêu Miểu Tiên Phong nhiệm vụ. Giao cho Thu Thủy Phất Yên cùng Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, làm cho bọn họ đang thủ hộ nơi này. Đến nỗi Tàn Dạ Ma Tông, Sở Phong còn lại là toàn quyền giao cho Khâu Tàn Phong. Tuy rằng Sở Phong đem phải rời khỏi, nhưng là đối với Tàn Dạ Ma Tông người mà nói, Sở Phong, vĩnh viễn là tông chủ của bọn họ. Rốt cục, tới thiên lộ sắp sửa mở ra ngày. Thông Thiên Hải, đó là thiên lộ mở ra địa phương. Thiên lộ hàng năm đều cũng mở ra, hàng năm đều cũng hấp dẫn không ít người tiến đến quan sát. Bọn hắn trong đó đại bộ phận, đều không có tiến vào thiên lộ tính toán. Tới chỗ này, bất quá là vì biết một chút về đồ sộ thiên lộ. Bất quá năm nay, tới chỗ này người cũng phá lệ hơn, là hàng năm mấy ngàn lần, thậm chí so với năm đó phân thiên thánh giáo, cử giáo rời đi Vũ Chi Thánh Địa là lúc, còn muốn náo nhiệt rất nhiều, mở mịt thân ảnh, dày đặc bầu trời trong biển, đồ sộ vô cùng, mà sở dĩ có thể như vậy, đó là bởi vì có nghe đồn. Nói năm nay thiên lộ mở ra, sẽ có một vị danh chấn Đông Hải đại nhân vật đem muốn đi vào trong đó. Đó chính là ở Phiêu Miểu Tiên Phong, bằng vào sức một mình, tiêu diệt Chu Tiên quần đảo cùng với tam đại yêu tộc. Chém giết Mộ Dung Mạnh Thiên và Giang Thất Sát tam huynh đệ. Hiện giờ Tàn Dạ Ma Tông tông chủ, Sở Phong, mau nhìn, là Sở Phong hắn thật sự đến đây. Xem ra hắn thật sự là chuẩn bị ở năm nay, tiến vào thiên lộ, đột nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Rất nhanh, tất cả mọi người đem ánh mắt quảng ném hướng về phía người nọ điều chi phương hướng. Mọi người có thể chứng kiến, chậm rãi dòng người, đang đạp không mà đi, chậm rãi mà đến, giờ khắc này, mọi người cảm xúc đều trở nên kích động dị thường, cảm giác hưng phấn. Tràn ngập tại đây vùng trời, tại nơi mênh mông cuồn cuộn trong bể người, danh chấn Đông Phương Hải vực đại nhân vật quả thực sổ bất thắng sổ. Nhưng là giờ này khắc này, nhất làm cho người chú mục chính là, cũng một đạo tuổi trẻ thân ảnh, đó chính là Sở Phong. Giờ phút này, Sở Phong hắn dưới khâu cưỡi một đầu phi thiên mã, hắn là như vậy hăng hái, hắn là còn trẻ như vậy, không phải bao nhiêu anh tuấn. Rồi lại treo đầy kiên nghị trên mặt, lộ vẻ tự tin và mê người tươi cười. Khi hắn bên trái, là Tô Nhu Tô Mỹ cùng Tử Linh. Khi hắn bên phải, là Khương Vô Thương Trương Thiên Dực, cùng với Sở Gia mọi người. Mà ở phía sau hắn, còn lại là Phiêu Miểu Tiên Cô, Thu Thủy Phất Yên, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, Khâu Tàn Phong, Huyết Tẩy Nguyệt, cùng với Tàn Dạ Ma Tông đông đảo cao nhất cao thủ. Nhưng không hề nghi ngờ, giờ này khắc này, Sở Phong mới là này phương thiên tiêu điểm. Cách chương.